mà thế trọng sinh chi đào hoa trái. Chương 42, góc truyện audio.com. Tề Duyệt vội tiến lên kéo Hàn Phi ra. Lâm Vũ Trạch nhân cơ hội đạp Hàn Phi một cước. Hàn Phi bị đạp ngã trên mặt đất, đứng lên vùng ra khỏi Tề Duyệt. Lại xông lên, Tề Duyệt thấy không thể ôm trụ Hàn Phi, lại quay sang ôm lấy Lâm Vũ Trạch. Hàn Phi tiến lên tống một quyền vào bụng đối phương. Lâm Vũ Trạch liền lui hai bước mới đứng vững. Hai người lại xoay nhau đánh thành một đoàn. Trong lúc hỗn loạn, Tề Duyệt vô tội cũng bị trúng một cước vào đùi. Mặt cũng bị khuỷu tay của hai người kia tông trúng. Trình độ đánh nhau của hai người kia đều được đào tạo chuyên nghiệp. Đánh hăng say đến không muốn chừa đường lui. Hoàn toàn không còn công phu để ý tới Tề Duyệt. Chỉ khổ cho Tề Duyệt. Cậu nhe răng từ chiến địa đi ra. Tay bụng lấy cái mũi bị va trúng. Vô cùng đau đớn, khẳng định là sưng lên rồi. Chân cũng vậy, thử hé bàn tay ra một chút. Tất cả đều là máu. Tề Duyệt bụng mũi ngửa đầu lên trời. Đau đến nước mắt ảo ảo chảy không ngừng. Không phải bị gãy mũi rồi chứ. Lấy khăn tay trong túi áo ra. Nhét vào lỗ mũi đang không ngừng chảy máu. Cả người cậu đều ê ẩm. Trong lòng lại hối hận không thôi. Ở một bên thở dài. Đây là do cậu tự làm tự chịu đi. Qua một hồi lâu, hai người kia rốt cuộc trong tình trạng kiệt sức mà dừng tay. Nằm trên mặt đất thở hổn hển. Trên người hai người đều chồng chất vết thương lớn nhỏ, cũng dính không ít máu. Hàn Phi vẫn còn rất giận, nằm trên mặt đất dùng hai mắt có thể phun ra lửa nhìn chằm chằm Tề Duyệt ngồi trên băng ghế. Đều do tên không lương tâm này, hắn đối hảo với cậu còn không nhận ra, còn dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Tề Duyệt ngửa đầu, khóe mắt liếc nhìn Hàn Phi, không dám lộn xộn, thì thật cậu muốn đi nhìn Lâm Vũ Trạch. Nhưng ánh mắt Hàn Phi giống như muốn giết người vậy, cậu cũng thực vô tội có được không? Dục vọng chiếm hữu của Hàn Phi quá mạnh mẽ, rất nóng này, Lâm Vũ Trạch chẳng qua chỉ sờ cậu vài cái, cậu cũng chỉ là có phản ứng bình thường của nam nhân. Cậu đối với Lâm Vũ Trạch là tình cảm thuần khiết được không? Căn bản không giống như hắn, chỉ là sờ soạng một chút mà thôi. Thế mà Hàn Phi lại đem Lâm Vũ Trạch đánh đến gần chết. Thật quá đáng, Tề Duyệt hạ quyết tâm, nhất định cậu phải mang Lâm Vũ Trạch thoát khỏi ma trảo của tên biến thái này. Mũi rốt cuộc ngừng chảy máu, nhưng vẫn còn rất đau, chân khẳng định cũng sưng lên, cậu không dám xúc động, chỉ ngẫu nhiên trộm ngắm hai người kia, khóe miệng Lâm Vũ Trạch bị rách, trên mặt còn bị vài vết bầm, Tề Duyệt thật đau lòng, hảo hài tử a, lại cảm thấy có chút may mắn. May mắn Hàn Phi không phát hỏa lên người cậu, cậu chưa từng luyện qua công phu, nếu là cậu bị đánh nhất định liền ăn không tiêu, cái mạng già chỉ còn một nửa, cũng không biết trong không gian của Hàn Phi có rượu thuốc hay không. Cho dù không có rượu thuốc thì có trứng gà cũng được à, có thể dùng trứng gà nhu nhu. Ai, đúng rồi, cậu cũng thực là ngu xuẩn, như thế nào lại không sớm nhớ ra. Dùng cái chén kia chưng trứng gà thử xem, không thể dùng để ăn thì cũng có thể dùng làm đồ ăn cũng không chừng. Trời đã bắt đầu tối dần, Hàn Phi hẳn là sẽ không có việc gì đi, đều là đại nam nhân, dù gì chịu thiệt vẫn là cậu, cậu cũng không thèm để ý, hắn cũng có thể nguôi giận đi. Hàn Phi nghẹn một ngụm hòa, chờ Tề Duyệt chủ động tiến lên giải thích, trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn muốn nghe một chút vì cái gì làm cho hai ngươi nhanh như vậy quấn lấy nhau sờ soạng. Mẹ nó, chỗ kia có thể tùy tiện cho ngươi sờ sao? Đến hắn cũng chưa sờ qua đâu. Chỉ thấy Tề Duyệt chậm chạp cọ sát lại đây. Miệng trương lại hợp, hợp lại trương, nửa ngày mới nghẹn ra một cậu. Trời đều sắp tối rồi. Các anh vừa rồi cũng mệt. Anh lấy ra trứng gà đi. Chúng ta ăn cơm chiều. Tề Duyệt cân nhắc trong chốc lát mới nói ra, cũng không thể đột một đòi vài quả trứng gà, phạt nhìn Hàn Phi rát nóng này, vạn nhất hắn phát hỏa không cho cậu thì mất còn nhiều hơn được. Hàn Phi nghe xong khóe miệng liền run rẩy, đối phương chẳng những không giải thích mà còn không quan tâm đến hắn một chút nào. Thế nhưng lại muốn ăn cơm, mà còn muốn ăn trứng gà, này cũng quá vô tâm đi. Vươn tay ra tính dùng ngón tay châm lửa Tề Duyệt, nhìn ánh mắt vô tội của đối phương, bộ dáng ấp úng, hắn nắm chặt hai tay, khắc chế ý tưởng điên rồ này, từ trong không gian lấy ra một vỉ trứng gà, mạnh tay quăng cho Tề Duyệt, quay đầu đi ra ngoài. Tề Duyệt này nhất định là do ông trời phái xuống khiêu chiến cực hạn của hắn. Tề Duyệt bị Hàn Phi dọa sợ, lại cảm thấy hợp tình hợp lý, bị sợ chính là cậu, hắn dựa vào cái gì mà sinh khí, hắn cùng Lâm Vũ chạy cây gỗ cũng không phải chuyện của cậu. Chỉ thấy Hàn Phi cái gì cũng không nói, lấy ra một vỉ trứng gà ném cho cậu, quang, tiếng đóng cửa dọa Tề Duyệt nhảy dựng lên, vỉ trứng gà cũng rớt xuống đất, Tề Duyệt đau lòng ngồi xổm xuống xem xét. Ai, trứng gà đã bị nát vài quả. Lâm Vũ Trạch xoa khóe miệng. Này Hàn Phi xuống tay cũng thật độc ác. Công phu cũng không tồi. Đã lâu anh chưa cùng người khác đánh nhau thống khoái như vậy. Bất quá, vì hắn bự con, nhưng cũng không được thông minh lắm. Mệt hắn bề ngoài khôn khéo như vậy. Quả thật là vụng về như trâu. Hàn Phi vừa mới ra khỏi cửa hai bước liền hối hận. Dựa vào cái gì lại là hắn ra ngoài? Chẳng phải như vậy là hợp ý tên tiểu bạch kiểm kia sao? Hắn nhanh chóng quay đầu lại trở vào phòng. Trong phòng, Tề Duyệt lấy ra những quả trứng gà còn nguyên. Từ trong không gian lấy ra bếp ga mini cùng cái nồi nhỏ. Nghĩ nghĩ, lại đi ra ngoài lấy nước. Cậu vừa mới đi tới cửa liền đụng phải Hàn Phi. Tề Duyệt nhỏ giọng nói. Tôi đi lấy nước trên xe. Hàn Phi dùng khóe mắt cao thấp nhìn cậu. Không hé răng, Tề Duyệt cúi đầu thức thời lách người qua khỏi Hàn Phi. Lập tức đi ra sân, mở cốp xe lấy một thùng nước khoáng đem vào, đem nước rót vào nồi. Hiểu ấy là trước luộc vài quả trứng, lấy trứng gà ra, nghĩ nghĩ lại đem hai quả bỏ vào hai cái chén. Trước đưa cho Lâm Vũ Trạch, ý bảo anh dùng trứng gà nhu nhu mặt. Hàn Phi híp mắt nhìn Tề Duyệt. Tề Duyệt biết vâng lời đem cái chén còn lại đến trước mặt Hàn Phi. Dùng cái này nhu nhu mặt một chút đi. Cậu tới, Hàn Phi chỉ huy, đồng thời khiêu khích nhìn Lâm Vũ Trạch ngồi bên cửa sổ. Vừa rồi đều do cậu sai. Hơn nữa lát cậu còn cần hắn cấp trứng gà để thử nghiệm nữa. Tề Duyệt không còn cách nào khác lấy một quả trứng đã bóc vỏ. Đặt trên mặt Hàn Phi. Nhu nhu, Tề Duyệt thấy Hàn Phi dường như đã hả giận, nhỏ giọng nói, dầu, trứng trứng gà cần dầu. Thấy Hàn Phi liếc nhìn mình, cậu lập tức rụt đầu, còn có chút ủy khuất, anh không cho tôi dầu, tôi không cách nào nấu ăn. Cậu cũng thật nghẹn khuất, sống nhiều năm như vậy, trước kia cho dù chết cậu cũng không ăn nói khép nép như vậy. Còn lại do đồ ăn nữa chứ, Hàn Phi lại nộ khí. Hắn còn tưởng Tề Duyệt biết sai, thật không nghĩ tới, vì không muốn cho Lâm Vũ Trạch nhìn ra sơ hở. Hàn Phi cưỡng chế tức giận từ không gian lấy ra chai dầu đưa cho Tề Duyệt. Khóe miệng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Tề Duyệt thấy đồ vật mình cần, tiếp nhận liền không tiếp tục giúp Hàn Phi tan máu bầm. Đưa trứng gà đã lột vỏ cho Hàn Phi, xoay người đi tới góc tường, đem trứng gà đập vỡ, quét thêm một lớp dầu. Muối, bỏ vào cái chén nhỏ đặt vào trong nồi, ngồi ở bên cạnh chờ. Hàn Phi nhìn chằm chằm Tề Duyệt, lá gan cậu phát phì à, cho tới bây giờ cũng không có ai dám đối đãi với hắn như vậy. Nhưng người ta cũng không thèm nâng mắt nhìn hắn một cái. Chỉ nhìn chằm chằm cái nồi kia, Lâm Vũ Trạch tựa bên cửa sổ, trong tay cầm trứng gà Tề Duyệt đưa cho. Nhìn bộ dáng trông mong chăm chú nhìn cái nồi trên bếp của đối phương. Chậc chậc, hảo khả ái a, tắt bếp, mở nắp nồi ra, ân, chín rồi, cố gắng thổi thổi. Tề Duyệt vội lấy ra cái thìa thử một ngụm, bỏ vào trong miệng, một tia tinh thần lực ở trong cơ thể cậu lưu động. Quả nhiên, phải dùng cái chén này làm đồ ăn mới có hiệu quả. Hít một ngụm khí, há miệng, đem trứng gà trong chén ăn sạch sẽ. Là ngưng tụ, cái chén này sinh ra dị năng ngưng tụ, có thể ngăn cản đối phương phóng thích dị năng. Nếu như giống cái gờ hấp kia thì cái chén này cũng bị hạn chế thời gian. Không biết là bao lâu đi, cái không gian phòng bếp này thật khiến người khác hoang mang a, đã trải qua nhiều thế luân hồi như vậy. Cậu cũng đã thấy qua các dị năng thông thường, tốc độ, phong,